Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 759, lưu lạc Kaido kế hoạch. Về sau cùng Monet cũng không nói thêm gì. Gromas bên này mặc dù giải quyết Kaido, nhưng là còn có rất nhiều chuyện cần kết thúc công việc đâu. Thời gian cấp bách, hắn cũng là khá là bận rộn. Treo gãy mất Denden Mushi về sau, Gromas cũng là một lần nữa đem Denden Mushi thu vào. Lúc này Gromas đang ngồi ở Kaido gia hỏa này trên thân đâu. Mà Kaido cái này hỗn đản thì ngửa mặt lên trời bày cái đại chữ. Nói là kiệt lực hôn mê đi, nhưng Gromas đi luôn có thể nghe thấy tiếng ngáy của hắn. Rõ ràng là tại nằm ngáy o. Trước đó gia hỏa này lột xác một lần, quả nhiên là tiêu hao đại lượng thể lực. Ba ngày qua, cùng Gromas cùng Moria đại chiến quá trình bên trong, Luchi cùng Zozu bọn hắn tại giải quyết hết đối thủ của mình về sau, cũng gia nhập tiến đến. Có thể nói sau cùng trong vòng một ngày, Kaido liền là tại bị Gromas đám người bọn họ không ngừng treo lên đánh. Đứng lên, tiếp tục treo lên đánh. Muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm, chắc hẳn đều nên có bóng ma tâm lý đi. Gromas tùy ý đưa tay vỗ vỗ Kaido đầu, có chút bất đắc dĩ nói, thật đúng là trưởng thành rất nhiều đâu, ngươi cái này hỗn đản. Bên này vừa mới nói xong, Cromwell gia hỏa này cũng là sưng mặt sưng mũi đi tới. Nhìn một chút phế tích bên trong Kaido cùng ngồi tại Kaido trên người Gromas. Sau đó mở miệng hỏi, cái này muốn làm sao? Giam lại, chờ hắn ngày nào tỉnh lại, chỉ sợ còn muốn đại náo một trận. Gromas liếc mắt, sau đó mở miệng nói ra, trước mang về, sau đó dựa theo trước đó chúng ta thương nghị kế hoạch xử lý cái này hỗn đản. Cromwell khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, a. Là cái kia à, lưu lạc Kaido, kế hoạch sao? Không sai, Gromas bọn hắn ngay từ đầu liền dự liệu được. Kaido gia hỏa này rất có thể đánh không chết. Đây chính là hỗn đản này thiết lập. Cũng không biết hắn đến cùng là cái gì cấu tạo. Cho nên Gromas cũng lười cùng hắn tốn sức. Đều sớm làm khá hơn một chút tương quan chuẩn bị. Trực tiếp đem Kaido gia hỏa này đưa ra cái này, địa cầu. Để hắn đi ngoài không gian tai họa người mặt trăng hoặc là còn lại người ngoài hành tinh đi thôi. Không chừng ngày nào gia hỏa này ngay tại ngoài không gian tập kết bên trên một nhóm tinh tế hải. Tặc một lần nữa giết trở lại đến đâu. Cái kia đến lúc đó cũng là một loại niềm vui thú ga. Mà cái kia, lưu lạc Kaido, kế hoạch, liền là tại Campbell tìm không lớn không nhỏ, trọng lượng thích hợp đảo nhỏ. Sau đó đem Kaido cầm tù ở phía trên, cuối cùng nhiều hơn chưa mấy cái hòn đảo động cơ, mượn nhờ cái này cường đại động lực, trực tiếp đưa Kaido hỗn đản này xoắn ốc thăng thiên. Nghĩ hắn Ino ban đầu ở Skypiea bên trên nương tựa theo mình cái kia tên là Châm Ngôn phi không thuyền đều có thể lên tới trong vũ trụ này đi. Gromas trong tay bọn họ hòn đảo động cơ thế nhưng là so cái kia càng thêm tiên tiến kỹ thuật. Tùy tiện cũng có thể đem Kaido cũng đưa ra ngoài. Về phần cuối cùng này đến cùng sẽ đi cái nào, vậy phải xem Kaido tạo hóa. Không chừng hắn đến lúc đó tỉnh lại phát hiện cũng giống như chính mình xuyên qua nữa nha. Cái kia lấy hắn cái này tố chất thân thể, đi nơi nào đều có thể ăn được mở a. Nói không chừng năm nào tìm sau khi trở về, còn phải cảm ơn hắn Gromas tiễn hắn thăng thiên đâu. Rất tốt không phải sao? Kế hoạch kia, dù sao cũng so nghĩ biện pháp giết chết Kaido muốn đơn giản nhiều. Kiệt ha ha ha ha. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Bất quá Cromwell thì nhìn một chút Gromas, sau đó sờ lên cằm của mình nói ra. Gromas lão đại, ta cảm thấy ngươi nếu là thật muốn giết Kaido ra hỏa này, cũng không phải làm không được a, chỉ sợ ngươi liền là muốn thi hành cái này Lưu Lạc Kaido, kế hoạch mới cố ý làm ra loại tình huống này à? Ác tú vử sao? Gromas khi nghe thấy Cromwell lời nói này về sau, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý vị sâu xa ý cười. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, nha, ai biết được, bất quá cùng giết chết hắn so sánh, ngươi không cảm thấy dạng này càng thú vị một chút sao? Cromwell nhìn một chút Gromas cái kia màu đỏ thắm con ngươi. Sau đó nhếch miệng cười cười nói ra, không sai, dạng này càng thú vị một chút, ta cũng rất chờ mong chuyện này đâu. Đem Kaido đưa ra cái tinh cầu này, ngẫm lại liền rất có ý tứ a. Ha ha ha ha ha ha. Cười cười về sau, Gromas cũng không có lại tiếp tục cùng Cromwell thảo luận Kaido sự tình, mà là mở miệng hỏi, Nami đâu? Nàng bên kia tiến triển như thế nào? Nếu là không có tìm được đường đánh dấu lịch sử chính văn, ta không phải muốn đem nàng cái mông đánh thành tám cánh không thể. Cromwell nghe vậy nở nụ cười nói ra, vậy ngươi đến cùng là hy vọng nàng tìm gặp vẫn là không có tìm gặp? Gromas có chút bất đắc dĩ nhìn Cromwell một chút nói ra, ta là như vậy người không phân biệt nặng nhẹ sao? Vì chơi vui, ngươi đều có thể đem Kaido đưa lên trời đi, ngươi cho rằng ngươi cỡ nào biết nặng nhẹ sao? Cromwell cũng là cười ha hả đậu đen rau muống Gromas một câu. Sau đó không đợi Gromas mở miệng chửi mắng hắn hai câu đâu, Cromwell liền tiếp tục nói, tìm được bản chỉ đường lịch sử chính văn, với lại giống như còn có một số thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Ta đây chính là đến mang ngươi tới. A, thu hồi ngoài ý muốn. Vậy nhưng mau mau đến xem. Gromas cũng là hứng thú, sau đó phủi mông một cái từ Kaido trên thân đứng lên, đi theo Cromwell cùng đi tìm Nami. Tại Cromwell dẫn đầu dưới, Gromas rất nhanh liền đi tới cái kia Kaido mật thất phụ cận. Đi vào cái này cầu thang bên trong lúc, Gromas còn nhìn một chút bị người loạn thất bát tao băng bó một lần, chính mười phần vô lực tê liệt ngã xuống tại cửa mật thất ba dần. Sau đó mở miệng nói ra, gia hỏa này làm sao cũng ở nơi đây, ta còn tưởng rằng hắn chạy đâu. Chấm ngoặc kép, Cromwell còn chưa có trả lời đâu. Nami khi nghe thấy Gromas thanh âm về sau, lập tức từ mật thất bên trong chạy ra, mười phần đắc ý cắm mình cái kia eo thon thân, hếch mình cái kia bộ ngực đầy đặn, phi thường dám thúi mở miệng nói ra, các ngươi bên kia làm việc bất lợi, để ra hỏa này lén lút chạy ra, cũng may bản tiểu thư thần công cái thế, phát hiện cái này lén lút ra hỏa, một đường đuổi bắt hắn đến nơi đây, rốt cục đem hắn bắt lại, thuận tiện còn phát hiện cái này mật thất, tìm thấy ngươi Hashirama đại gia ủy thác cho ta đi tìm bản chỉ đường lịch sử chính văn, cái này hai kiện công lao kết hợp một chỗ, không nên chướng điểm tiền công sao? Nami nói hình như mình rất lợi hại, bất quá Gromas là căn bản không có tin tưởng nàng. Nếu là nàng sớm phát hiện Pazan, lấy tính cách của nàng, chỉ sợ đều sớm chạy ra, còn đuổi bắt, nằm mơ à. Bất quá Gromas cũng không có như vậy, không hiểu khôi hài đi vạch trần Nami cái này đang tại dám thúi có chút tham tiền tiểu tặc miêu, ngược lại là cười ha hả vuốt vuốt đầu của nàng nói ra. Vậy thật đúng là may mắn mà có ngươi thần công cái thế Nami đại tiểu thư nữa nha. Liền cho ngươi chướng một cái berry tiền công tốt. Ui ui, ngươi nói thế nào cũng là Frosup băng hải tặc thuyền trưởng a. Hiện nay các ngươi đạt thành mục đích, đánh sụp băng hải tặc bách thú. Các người phó suốt băng hải tặc nhưng chính là cái này thế giới mới bên trong duy nhất bá chủ a. Người Hashirama đại gia liền không thể khí quyển một chút sao? Thiệt thòi ta còn giúp người ân tình lớn như vậy đâu. Nami khi nghe thấy Gromas cái kia hẹp hỏi a rồi lời nói về sau, phi thường bất mãn mở miệng nói ra, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Cái gì thế giới mới bá chủ? Ngươi đem băng hải tặc tóc đỏ để ở nơi đâu? quá coi thường bọn hắn đi. Gromas cũng là cười lớn mở miệng nói ra, mà Nami thì sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, tại cái này về sau, ngươi còn muốn đối băng hải tặc tóc đỏ xuất thủ sao? Cái kia bọn hắn thuyền trưởng sang không phải cùng ngươi là bạn tốt sao? Thường xuyên nhìn gặp các ngươi hai cái tại uống rượu với nhau ấy nhỉ? Chấm ngoặc kép, Gromas khi nghe thấy Nami hỏi thăm về sau, cũng là hơi trầm mặc một chút, sau đó liền mở miệng nói ra, nhìn tình huống đi, nếu là tên hỗn đản kia chết đầu óc, nói không chừng thật đúng là phải làm qua một trận đâu. À, thật sự là phiền phức a, hy vọng hắn đừng như vậy ngay thẳng a. Hiện nay, bản chỉ đường lịch sử chính văn, tính cả Nami tìm gặp cái này một cái, hắn Gromas trong tay đã có tam khối, mà cuối cùng cùng một chỗ, dựa theo bác ghi lúc trước cho hắn nhắc nhở, 89/10 là tại sang trên tay, hoặc là sang biết cái kia bản chỉ đường lịch sử chính văn tung tích. Gromas đều tới mức độ này, khẳng định là muốn đem đường kia đánh dấu lịch sử chính văn tìm ra. Sau đó đi Raptor bên trên nhìn một chút, bất quá sang ra hỏa này xem như kế thừa Roger ý nghĩ cùng ý chí. Chuẩn bị tìm kế thừa, đê, ý chí ra hỏa tới làm bên trên cái gì vua hải tặc. Gromas đương nhiên không thể cho phép điểm này. Kia là cái gì, đê, ý chí hắn đừng nói kế thừa. Ngay cả đến cùng là cái gì quỷ cũng không biết. Tự nhiên không thể lại bởi vì loại này ngu ngốc lý do liền để bước. Đến lúc đó nếu là sang chết đầu óc, Gromas cũng không thiếu được muốn cùng hắn làm qua một trận. Ngẫm lại thật đúng là có chút phiền phức đâu. Không sao, chuyện này còn không phải trước mắt liền cần phải giải quyết. Tại đi bước cuối cùng này trước đó, Gromas vẫn là phải nghĩ biện pháp đem Sakazuki bọn hắn những này hải quân lũ hỗn đản đều từ thế giới mới bên trong đuổi đi ra lại nói. Bởi vậy Gromas đang nhìn Nami về sau, cười vuốt vuốt nàng cái kia nhu thuận màu quýt gợn sóng tóc dài. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, những cái kia đều là nói sau, cũng không nhất định là như thế. Ta cảm thấy sang cái kia hỗn đản đầu óc vẫn là rất linh hoạt. Hắn cũng không giống là loại kia nhất định phải câu nệ cùng một chút khuôn sáo ra hỏa. Đến lúc đó nói không chừng liền không có xung đột đâu. Đừng quản những thứ kia, xem trước một chút đường này đánh dấu lịch sử chính văn cùng ngươi thu hoạch ngoài ý muốn a. Nami khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là gật gật đầu. Sau đó liền xoay người chuẩn bị mang theo Gromas đi vào mật thất này. Bất quá vừa bước ra một bước, nàng liền lấy lại tinh thần mà tới. Hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra, kém chút bị ngươi cái này tên xảo trá cho lừa gạt. Chúng ta rõ ràng là đang thảo luận công chuyện tiền bạc không phải sao? Trước tiên nói rõ, ta đây chính là vốn nhỏ sinh ý, tổng thể không ký sổ, một tay giao tiền, một tay giao hàng, cái kia Pazan cũng là ta bắt lấy, tự nhiên cũng muốn tính sổ. Gromas nhìn xem Nami cái này mê tiền bộ dáng, cũng là nhịn không được bật cười, đưa tay nhéo nhéo Nami cái kia kiều đính sông mũi, sau đó mở miệng nói ra, tốt tốt tốt, tính với ngươi, cái kia Pazan, coi như ta mua lại, giá cả, cứ dựa theo hắn tiền thưởng cho ngươi thêm chướng hai thành tốt. Có thể a. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Nami lúc này mới lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý. 10 phần tự nhiên ôm Gromas cánh tay nói ra, ta liền biết người Hashirama đại gia sẽ không khiến ta thất vọng. Đa tạ hân hạnh chiếu cố rồi, người thật đúng là cái lòng tham tiểu tạc miêu. Gromas cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn một chút nũng nịu Nami. Cười cười sau nhẹ giọng nói ra. Sau đó Gromas rốt cục bước vào cái này trong mật thất. Nhìn thấy cùng một chỗ to lớn xích hồng sắc lịch sử chính văn. Tiếp lấy Gromas không nói hai lời, đi lên liền là một cước. Cái kia lịch sử chính văn bị Gromas đạp mạnh một cước, chỉ là run rẩy một chút, ngay cả khối bụi đều không rơi. Mà Nami thì phi thường ngạc nhiên cùng không giải thích được nói. Ngươi làm gì chứ? Kiệt ha ha ha ha. Cái này lịch sử chính văn a, là dùng đặc thù hòn đá phối hợp với thủ đoạn đặc thù tạo ra. Bình thường không cách nào bị phá hủy, cho nên muốn nghiệm chứng thật giả. Phương pháp đơn giản nhất, liền là giống như ta, đi lên cho nó đến một cái, nếu là nó không có chuyện gì, cái kia hơn phân nửa liền là sự thật, nếu là nó cọ phá chút ra cái gì, tất lại chính là giả. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, không hề nghi ngờ, trước mắt đường này đánh dấu lịch sử chính văn liền là sự thật. Tại xác định cái này về sau, Gromas liền đối đường này đánh dấu lịch sử chính văn không có hứng thú gì. Dù sao phía trên những cái kia chữ như gà bới hắn cũng xem không hiểu. Trực tiếp mang về để Robin đi nghiên cứu a. Sau đó Gromas nhìn về phía một bên trên bàn trưng bày những sách vở kia cùng bút ký loại hình đồ vật, mở miệng nói ra, những này liền là thu hoạch ngoài ý muốn sao? Ân, không sai, là một cái gọi Rock người lưu lại, luôn cảm thấy có chút quen tai, nhưng là ta lại nghĩ không ra lại chỗ đó nghe qua cái tên này. Nami gật gật đầu mở miệng nói ra. Gromas tiện tay cầm lấy phía trên bản bút ký, một bên lật xem, vừa mở miệng nói ra. Rob, Kaido gia hỏa này đã từng thuyền trưởng, cũng là Salus Lin Lin thuyền trưởng, hơn 40 năm trước, hoành hành biển cả hào kiệt, coi là hải tặc bá chủ, bất quá về sau bị hải quân gặp trung tướng cho nện cho. Đây cũng là gặp trung tướng cái kia, anh hùng, tên lý do. Nói đến đây, Gromas động tác trong tay dừng lại một chút, khóe miệng hơi vểnh lên, nhẹ giọng nỉ non nói, dập tắt đèn sao, có ý tứ. Sau đó Gromas đem trong tay vở tiện tay nhét vào bàn bên trên nói ra, những này cũng cùng một chỗ mang đi, có lẽ chúng ta Dragon tiên sinh sẽ cảm thấy hứng thú. Nói thế nào cũng là minh hữu thôi đi, cũng nên cho hắn không ràng buộc cung cấp một chút trợ giúp. Dập tắt đèn, Rock năm đó đều đi tới mức độ này, hắn Gromas lúc này có lẽ cũng bị để mắt tới, chỉ bất quá là năm đó Rock là một mình phấn chiến. Không có minh hữu, nhưng hắn Gromas thế nhưng là còn có quân cách mạng cái này tiểu đồng bọn đâu. Có lẽ cũng nên hơi cải biến một chút thái độ, đối chính phủ thế giới cũng tốt, đối quân cách mạng cũng tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN